Cô chăm chú nhìn những đốm ánh sáng trong đôi mắt đen của anh, mình không nghe nhầm chứ? Quả thật em không chỉ ngốc vừa vừa. Bùi Địch Văn mỉm cười, ngón tay thon dài chạm vào mũi cô. Góc chuyện audio.com. Đến phòng khách xem tivi, anh sắp xếp hành lý. Xong sẽ đưa em về. Em có thể tự bắt taxi. Em ngốc đến mức không có thuốc chữa rồi. Bùi Địch Văn cười khẽ, đẩy cô vào phòng khách, bật tivi cho cô, còn mình thì xách vali hành lý vào phòng ngủ. Tư Sướng nào có tâm tư xem tivi, trong đầu cô vẫn nghĩ đến lời của Bùi Địch Văn. Bóng đêm ngoài cửa sổ càng ngày càng đậm, không biết mưa nhỏ đã bắt đầu tí tách từ khi nào. Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào trong phòng, Tư Sướng rùng mình một cái, cuộn tròn nằm xuống sofa. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến, cô sực nhớ đã lâu lắm mình không ngủ, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu. Tư Sướng, Bùi Địch Văn từ phòng ngủ đi ra, thấy màn hình tivi vẫn đang sáng, trên sofa Tư Sướng đã ngủ rồi. Đầu cô gối lên lưng ghế sofa, bím tóc đuôi ngựa tung ra che khuất gương mặt, thân thể cuộn tròn như một con nhộng. Anh nhẹ nhàng tắt tivi, tắt công tắc đèn trong phòng khách, chỉ để lại một ngọn đèn tường yếu ớt, đưa tay giúp cô gạt những sợi tóc trên mặt ra. Phía sau tai, thần thần, đừng nghịch. Trong mơ cô vẫn cảm thấy sự ấm áp trên bàn tay anh, cô cong môi thầm thì. Anh lập tức sững lại, anh chưa từng thấy cô ngây thơ như thế bao giờ. Bàn tay anh vẫn để yên trên mặt cô. Anh hết sức thận trọng cúi xuống sát mặt cô, quan sát tỉ mỉ. Ánh sáng của ngọn đèn tường cũng đủ để thấy rõ gương mặt cô, lông mi rất dài, cánh mũi mỏng manh, đôi môi ướt át, quầng mắt màu xanh, lông mày hơi nhíu lại. Cô bé ngốc nghếch, rốt cục trong lòng em chồng chất bao nhiêu tâm tư. Anh thì thầm áp sát vào, khẽ chạm môi lên môi cô, sau đó rời ra rất nhanh. Cô cử động nhưng vẫn không tỉnh lại, giấc ngủ trầm lắng. Nụ cười bên khóe miệng anh trở nên rõ ràng hơn. Có những người chúng ta không thể nói rõ họ tốt ở điểm nào, nhưng bất kỳ ai khác cũng không thể thay thế được. Khách chương.